Vật hy sinh nữ phụ, tay không hủy DCP. Chương 36, C36, công lược đại thần võng du 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cookie, Beta, Tiểu Linh Linh, 8 giờ rưỡi, Thiên Tầm đăng nhập trò chơi. Hệ thống nhắc nhở tiếp tục nhiệm vụ tháp phong linh. Cô nhấn đồng ý, hình ảnh trò chơi liền hiện đến tầng 3 tháp phong linh. Chỉ niệm còn chưa tới. Cô ra ngoài, định đi giết quái. Nhân tiện, giết vài người luyện tay một chút. Cô vừa ra khu an toàn, liền có mấy người chơi không có mắt xông tới. Trên đỉnh đầu cung tiễn thủ, mỉm cười nửa bước điên. Có một cục u, đi đến trước mặt Thiên Tầm. Phụ cận, mỉm cười nửa bước điên. Chào ôi, đây không phải cái người mặt dày đi theo bên người đại thần kia sao? Phụ cận, lão nạp tiêu chuẩn soái ca. Lão đại, chuyện gì vậy? Người biết cô nàng này. Phụ cận, vùng biển Caribe. Soái ca ngươi không biết đâu. Ngày hôm qua ta cùng lão đại đánh quái. Đúng lúc nhìn thấy nữ nhân này cùng đại thần trì niệm nói chuyện với nhau. Mặt dày mà ôm đùi đại thần. Thật là không biết xấu hổ. Phụ cận, thiên giữ Thiên Tầm. Ta ôm đùi ai liên quan gì đến ngươi? Cười lạnh. Phụ cận, mỉm cười nửa bước điên. Ta cảnh cáo ngươi, cách xa đại thần ra một chút. Anh ấy là của bang chủ chúng ta. Thiên Tầm nhấp mở tư liệu của đối phương. Hả, bang phái Hồng Trần khách đi 3 mét. Phụ cận, thiên giữ Thiên Tầm, chỉ niệm và Vân Yên Niệu Niệu. Sao ta lại không biết? Phụ cận, vùng biển Caribe, bang chủ chúng ta chính là nhân vật nữ thần của giang hồ thiên hạ, đương nhiên đại thần chỉ niệm và chị ấy xứng đôi nhất. Người nhìn chính mình lớn lên đen thui, còn dám cùng bang chủ của ta cướp người. Khoảng thời gian trước trò chơi tổ chức event ảnh chụp người chơi, Vân Yên Niệu Niệu đạt được danh hiệu xinh đẹp đệ nhất trong trò chơi. Ảnh chụp rất đẹp, rất quyến rũ, cho nên được rất nhiều trạch nam trong trò chơi tôn lên làm nữ thần. Phụ cận, thiên giữ Thiên Tầm, bổn tiểu thư đang ngứa tay, nhân tiện bắt các ngươi khai trai. Phụ cận, mỉm cười nửa bước điên. Bích, muốn làm gì hả? Phụ cận, vùng biển Caribe, hừ, mới cấp 35 đã muốn đánh với bọn ta. Cho dù bọn ta thắng cũng thắng không anh hùng gì hết. Huống chi chúng ta có 3 người. Phụ cận, lão nạp tiêu chuẩn soái ca. Đại ca có chuyện gì? Mau nói cho rõ đi. Đừng đánh nhau. Thiên Tầm nhìn tin tức trên màn hình, khóe miệng cong cong lên. Đầu lông mày ẩn chứa vài phần châm biếm. Một đám ngu ngốc ép bức. Coi cô là loại người dễ nuốt giận sao? Ngón tay linh hoạt thao tác trên bàn phím. Ba người còn không kịp phản ứng lại, mỉm cười nửa bước điên đã ngã trên mặt đất. Miểu sát. Phụ cận. Vùng biển Caribe. Ngươi. Ngươi không phải mới cấp 35 sao? Tại sao lợi hại như vậy? Phụ cận, lão nạp tiêu chuẩn soái ca. Cô nương này sao lại đánh lén vậy? Phụ cận, thiên giữ Thiên Tầm, bổn tiểu thư ta quang minh chính đại giết người. Ai cho các ngươi kiêu ngạo như thế mà mở ra hình thức PK? Hơn nữa, binh bất yếm trá, trợn to mắt chó của các ngươi mà nhìn rõ thực lực của bổn tiểu thư. Phụ cận, lão nạp tiêu chuẩn soái ca, cô ấy mắng chúng ta là chó, ủy khuất. Phụ cận, mỉm cười nửa bước điên. Hai người ngu xuẩn các ngươi, mau hồi sinh cho ta nhanh lên. Phụ cận, vùng biển Caribe, lão đại, chúng ta đều không phải chức nghiệp thầy thuốc. Mỉm cười nửa bước điên lại mắng vài câu, đi thương thành mua thuốc sống lại ngay tại chỗ, sau đó bắt đầu theo hướng Thiên Tầm đi mà đánh. Huyền thưởng, người chơi, thiên giữ Thiên Tầm, phát lệnh treo thưởng 10 kim tệ truy sát người chơi. Mỉm cười nửa bước điên, hình thức tuần hoàn vô hạn, nhưng không giới hạn số lần lĩnh thưởng kim tệ. Huyền thưởng, người chơi, thiên giữ Thiên Tầm, phát lệnh treo thưởng 500 kim tệ truy sát người chơi. Vùng biển Caribe, huyền thưởng, người chơi, thiên giữ Thiên Tầm, phát lệnh treo thưởng 500 kim tệ truy sát người chơi. Lão nạp tiêu chuẩn soái ca. Thế giới. Lão nạp cũng cần tình yêu. Chuyện gì? Thế giới. Không góc tường nào đào không ngã. kẻ thù em gái rất nhiều. Giúp em gái giải sầu là bổn phận của ta. Ta tới, thế giới, mỉm cười nửa bước điên. Thiên giữ thiên tầm đồ tiện nhân này. Thối, tất, phía dưới THO tục đã bị hệ thống che lại. Hệ thống, người chơi, chỉ niệm, mời bạn tổ đội, tiến vào hay không? Cách chương.